chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, không sai. Ngực ngươi này chỉ đáng thương cậu. Chương 197, không sai. Ngực ngươi này chỉ đáng thương cậu. Từ Đồ Phong, đừng nghĩ quá nhiều, cái gọi là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Ngươi mau qua đi nhìn xem đi, nhìn mới có thể yên tâm, cũng hảo cấp Hình Dư tỷ một công đạo kia hảo. Ta đi trước, ngươi một người dám ngủ sao? Ta không có việc gì, ngươi đi đi, hảo, nếu không có gì vấn đề lớn, ta sẽ mau chóng trở về bồi ngươi, hảo. Ta chờ ngươi, tuy rằng miệng thượng nói không có việc gì. Nhưng Từ Đồ Phong sau khi rời khỏi, Trần Thanh Thanh vẫn là có chút sợ hãi, mãn đầu óc đều là Lam Giặc Dương giống ra câu kia. Hình Nhã tự sát, mãn giường đều là huyết. Một nhắm mắt lại, chính là Lam Hình Nhã đầy người là huyết hình ảnh. Nàng lập tức bừng tỉnh, mở ra đèn, trong phòng quá an tĩnh đến có chút đáng sợ. Nàng lại đem tivi mở ra, đem chính mình cả người đều gắt gao khóa lại trong chăn. Mới có một tia cảm giác an toàn, mãi cho đến thiên tờ mở sáng thời điểm. Nàng mới ngủ, nhưng vẫn luôn ngủ đến giữa trưa tỉnh lại. Từ Đồ Phong còn không có trở về, nàng lấy ra di động gọi điện thoại qua đi. Lại phát hiện Từ Đồ Phong điện thoại tắt máy, trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm bất thường, nàng đi ra biệt thự. Hướng tới chung quanh không khí thổi cái huýt sáo, chỉ chốc lát sau. Thiên Cánh cùng Thiên Thứ hai người liền xuất hiện hỏi. Tiểu thư có cái gì phân phó? Trần Thanh Thanh nói, giúp ta đi tra tra Từ Đồ Phong hiện tại ở nơi nào? Có phải hay không gặp được chuyện phiền toái nhi, hảo? Tra được lúc sau chúng ta lập tức quay lại, hai người đi ước chừng hơn một giờ mới trở về. Nói cho Trần Thanh Thanh nói. Lam Hình Nhã bị cứu giúp đã trở lại, nhưng thân thể còn thực suy yếu, cảm xúc cũng thực kích động, vẫn luôn tưởng lần thứ hai thứ tự sát, tất cả mọi người trấn an không được, chỉ có Từ Đồ Phong, hắn nói một lời đỉnh người khác 10 câu, đặc biệt dùng được, chỉ là dùng được hậu quả chính là, hắn bị Từ Đồ Kiệt cùng Lam gia người buộc không được rời đi, cần thiết canh giữ ở Lam Hình Nhã bên người. Mãi cho đến nàng khang phục mới thôi, Trần Thanh Thanh trầm tư trong chốc lát. Mới nói, đã biết, sau đó hồi biệt thự thu thập đồ vật. Đi trường học ngày này, Lam Hình Nhã cùng Từ Đồ Phong đều không có tới trường học tới rồi trời tối thời điểm. Trần Thanh Thanh trở về Dung nãi nãi kia, mới nhận được Từ Đồ Phong một hồi điện thoại, hắn nói. Nha đầu, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta có một số việc yêu cầu xử lý tốt sẽ thực mau trở lại tìm ngươi, nàng nói. Hảo, ta chờ ngươi, nàng biết hắn ở Lam Hình Dư sự tình thượng. Có bóng ma tâm lý, vẫn luôn đều sống ở áy náy giữa, dù sao cũng là Lam Hình Dư cứu hắn một cái mệnh. Mà hiện tại Lam Hình Dư thân muội muội bởi vì chuyện của hắn tự sát, hắn trong lòng lại như thế nào? Không có trở ngại. Trần Thanh Thanh có thể lý giải Từ Đồ Phong, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nàng xin khuyên chính mình, không cần tùy hứng, Từ Đồ Phong sớm hay muộn sẽ trở về, chính là. Tưởng tượng đến hắn giờ phút này chính bồi ở nữ nhân khác bên người. Trong lòng vẫn là nhịn không được khổ sở, Dung nãi nãi khuyên nàng nói. Ai tương đương, một đoạn tốt đẹp tình yêu. Luôn là sẽ trải qua các loại gió táp mưa sa suy sụp, mới có thể tu thành chính quả, Trần Thanh Thanh hỏi. Kia Dung nãi nãi, năm đó ta ba ba mụ mụ cũng trải qua quá rất nhiều suy sụp sao? Không, người ba ba tương đối thông minh, xử sự năng lực cường, chuyện gì tới rồi trong tay hắn, đều có thể dễ dàng giải quyết, hắn cùng mẫu thân ngươi tình yêu. Lại thuận lợi bất quá, vậy ngươi vừa mới không phải nói. Dung nãi nãi đánh gãy nàng nói. Cho nên ngươi ba ba mụ mụ mới có thể tuổi xuân chết sớm a. Trên thế giới như vậy nhiều người, không có khả năng sở hữu chuyện tốt đều dừng ở ngươi trên đầu. Phụ thân ngươi ra thế hảo đến nghịch thiên, lại là con một, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước lớn lên, ở cảm tình sinh hoạt thượng cũng không có xuất hiện quá bất luận cái gì sai lầm. Sinh hoạt quá đến quá thuận, ông trời cũng là sẽ ghen ghét nghe vậy. Trần Thanh Thanh trầm mặc xuống dưới, cũng là, nếu hết thảy đều quá thuận lợi, ông trời cũng là sẽ ghen ghét, cha mẹ chính là tốt nhất ví dụ, cho nên nàng cùng Tư Đồ Phong chi gian. Nhất định phải trải qua rất nhiều mưa mưa gió gió mới có thể tu thành chính quả. Trần Thanh Thanh cười khổ nằm ở Dung nãi nãi trong lòng ngực, cảm thụ được nàng cấp ấm áp, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi, vẫn luôn qua hơn một tuần. Tư Đồ Phong mới xuất hiện, mà Lam Hinh Nhã lại cùng hắn như hình với bóng ngốc tại hắn bên người. Tư Đồ Phong tiến phòng học, nàng cũng đi theo tới, trong phòng học các bạn học đều kinh ngạc nhìn một màn này, Lam Hinh Nhã kéo Tư Đồ Phân cánh tay, cùng nhau xuất hiện ở trong phòng học, hai người thoạt nhìn cực kỳ thân mật, đây là có chuyện gì? Không phải nghe nói Tư Đồ Phong vì Trần Thanh Thanh ngỗ nghịch Tư Đồ gia chủ, thoát đi Tư Đồ gia sao? Cư nhiên nhanh như vậy liền thỏa hiệp, đáp ứng Tư Đồ gia chủ cùng Lam Hinh Nhã đính hôn sao? Tư Đồ Phong ngồi trở lại Cố Nam Tích bên người vị trí thượng. Nói, người đi theo Trần Thanh Thanh ngồi đi. Cố Nam Tích biết hắn giờ phút này khó xử, không có nhiều lời, liền đem vị trí nhường cho Lam Hinh Nhã. Lam Hinh Nhã vừa lòng nhìn trước mắt này hết thảy, cao hứng ngồi xuống Tư Đồ Phong bên người, ngữ khí thân mật nói, Phong ca ca, nếu là ta cũng là cao nhị học sinh thì tốt rồi. Như vậy ta liền có thể cùng ngươi một cái ban, cùng nhau đi học. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, Hinh Nhã, đi học thời gian mau tới rồi, ngươi về phòng học đi, một tuần cũng chưa đi học, chương trình học sẽ theo không kịp. Lam Hinh Nhã nhìn nhìn đồng hồ, nói, còn có 10 phút đâu, Phong ca ca đây là tưởng đuổi ta đi sao? Nàng hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, Tư Đồ Phong mỏi mệt nói, không có. Không cần nghĩ nhiều, ta đây lại nhiều bồi bồi Phong ca ca được không? Hảo, hắn không nghĩ chọc giận nàng, kiến thức quá nàng cảm xúc không ổn định thời điểm, liền miệng vết thương đều xé rách, đổ máu không ngừng. Lam Hinh Nhã vẫn luôn đợi cho đi học phía trước mới rời đi, trước khi đi còn lưu luyến không rời đưa ra làm Tư Đồ Phong đưa nàng về phòng học. Tư Đồ Phong theo lời làm theo. Trần Thanh Thanh xem đến thiếu chút nữa không tức giận đến hộc máu, mẹ nó, cẩu nam nữ. Tư Đồ Phong trở về thời điểm, đi học tiếng chuông vừa lúc vang lên, hắn nhanh chóng cùng Cố Nam Tích thay đổi chỗ ngồi, ngồi xuống Trần Thanh Thanh bên cạnh. Trên bục giảng lão sư bắt đầu đi học, hắn ở bàn học hạ kéo lại Trần Thanh Thanh tay, Trần Thanh Thanh tức giận muốn ném rớt hắn tay, lại bị hắn càng nắm càng chặt. Nàng cắn răng thấp giọng nói, đừng chạm vào ta, giờ muốn chết. Vừa mới Lam Hinh Nhã chính là kéo hắn này cái cánh tay, người khác chạm qua đồ vật nàng không cần. Tư Đồ Phong nhíu mày nói nhỏ nói, nha đầu đừng nháo, nàng cảm xúc còn không có ổn định, cắt cổ tay miệng vết thương đều bị nàng xé rách rất nhiều lần, ta cũng không có biện pháp. Tổng không thể nhìn Hinh Dư tỉ muội muội cứ như vậy chết đi đi. Trần Thanh Thanh tức giận đến hốc mắt phiếm hồng, rõ ràng biết hắn có khổ chung, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được khổ sở. Phiền đã chết, đệ nhất tiết khóa chuông tan học tiếng vang lên, ở Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong không chút nào bố trí phòng vệ dưới. Nàng xuất hiện ở trong phòng học, vừa tiến đến liền thấy Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh thân mật ngồi ở cùng nhau. Nàng đi qua đi, vẻ mặt giận dữ nhìn Trần Thanh Thanh nói, Trần Thanh Thanh, người cư nhiên thừa dịp ta không ở, lại câu dẫn ta Phong ca ca, người cái này tiện nữ nhân. Trần Thanh Thanh nhìn nàng, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, nàng ghét nhất loại này dùng sinh mệnh áp chế người nữ nhân, ghê tởm đã chết. Biết rõ Tư Đồ Phong không thích nàng, biết rõ Tư Đồ Phong là bởi vì nàng tỷ tỷ quan hệ áy náy mới có thể bồi nàng, nhưng nàng vẫn là có thể làm được thản nhiên hưởng thụ này hết thảy, thật muốn một bạt tai cho nàng. Chiều qua đi, nhưng Tư Đồ Phong lại đứng dậy giải thích nói, Hinh Nhã, không phải ngươi tưởng như vậy, ta chẳng qua là lại đây lấy một quyển sách, lập tức liền hồi chính mình vị trí thật vậy chăng? Phong ca ca, vậy ngươi về sau còn cùng nàng ở bên nhau sao? Từ Đồ Phong đáy lòng cười khổ, lại không thể không trả lời nói. Không được, Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không nói một câu, đến giữa trưa thời điểm, Hoa Mộ Niên tới phòng học tìm nàng. Nàng không chút do dự đi theo hắn cùng nhau rời đi, lười đến đi xem trong phòng học Tư Đồ Phong cùng Lam Hình Nhã cùng nhau thân mật dùng cơm hình ảnh, lại xem đi xuống. Nàng lo lắng cho mình sẽ nhịn không được bùng nổ, cũng chúc phúc Tư Đồ Phong một hồi, làm hắn kỹ nữ xứng cầu thiên trường địa cửu đi. Hoa Mộ Niên, bồi ta quét hóa đi. Không thành vấn đề, hai người ngồi Hoa Mộ Niên xe thể thao. Đi thương trường, đi tới lần trước cùng Trương Phương Phương cùng nhau mua quần áo chuyên bán trong tiệm, trực tiếp tìm được lần trước tiếp đại các nàng cái kia người phục vụ, cơ hồ nàng đề cử cái gì kiểu. Dáng, Trần Thanh Thanh không nói hai lời, thí đều không cần thí, liền mua chính mình cũng chọn vài kiện bao lớn bao nhỏ ninh một đống. Mới hả giận rời đi, mới vừa ngồi trên xe. Hoa Mộ Niên di động tiếng chuông liền vang lên, hắn nhìn mặt trên điện báo biểu hiện. Cao mày tiếp khởi, Nạp Lan Trạch, chuyện gì, người ở nơi nào, thương trường, cùng người cùng nhau đi dạo phố, nam nữ, quan người đánh giám a, người nói hay không, nữ, Hoa Mộ Niên, người mẹ nó cư nhiên cùng nữ nhân cùng nhau đi dạo phố. Bằng không đâu, chẳng lẽ ta còn muốn cùng nam nhân cùng nhau đi dạo phố. Ngoặc kép, kia càng nghiêm trọng được chứ. Không nói, ta muốn đưa nàng hồi trường học ngươi có phải hay không cùng Trần Thanh Thanh ở bên nhau. Ngươi như thế nào biết, đoán, nàng hiện tại có phải hay không tâm tình thật không tốt. Ân, ta ở Đế Hào câu lạc bộ đêm đính ghế lô, cùng nhau uống một chén như thế nào. Làm nàng cũng cùng nhau lại đây, uống rượu, mượn rượu tiêu sầu. Ta hỏi một chút nàng đi. Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nhìn hắn, liền nghe hắn nói. Nạp Lan Trạch ở Đế Hào đính ghế lô, làm chúng ta qua đi uống một chén. Có đi hay không? Đi, vừa lúc nàng cũng tưởng uống thượng một ly, hai người cùng nhau tới rồi Đế Hào câu lạc bộ đêm. Nơi này Trần Thanh Thanh đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần tới tâm tình đều không giống nhau, lúc này đây. Nàng chỉ nghĩ mua say, ghế lô chỉ có Nạp Lan Trạch một người. Xem ra hắn là chuyên môn vì ước Hoa Mộ Niên mới tuyển ở chỗ này, chính mình chỉ là cái dư thừa nghĩ. Vậy, Trần Thanh Thanh khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ, lo chính mình ngồi xuống trên sofa. Điểm một ly rượu cocktail bắt đầu uống lên, Nạp Lan Trạch đem Hoa Mộ Niên cấp kéo qua đi. Hai người quan hệ tựa đã sớm tại đây một tuần đã xảy ra biến hóa, ở chung phương thức thoạt nhìn. Thực thân mật, Trần Thanh Thanh tức giận chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nói, ngược cậu đâu? Nạp Lan Trạch cười nói. Không sai, ngược ngươi này chỉ đáng thương cậu. Nì ma, đã quên là ai cùng ngươi dắt tơ hồng đâu? Cư nhiên như vậy đối lão nương, vẫn là ở nàng tâm tình không tốt thời điểm, nì ma ta không hảo. Ngươi cũng đừng nghĩ hảo. Trần Thanh Thanh hướng tới Hoa Mộ Niên vẫy vẫy tay. Nói, Mộ Niên, lại đây, bồi ta uống rượu, Nạp Lan Trạch nhíu mày nói. Không được đi, ngoặc kép, hết chương.